One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chết tiệt lôi điện, chậm đã. Zoro vừa định xuất thủ, Ino vội vàng đưa tay ngăn cản hắn. Nhìn thẳng Ino, Zoro thần sắc thờ ơ, trực câu câu theo dõi hắn, ánh mắt như mắt ưng giống nhau sắc bén hung hãn. Có chuyện nói mau, có dám mau thả ngươi. Không nghĩ tới Zoro cư nhiên đại bạo thô tục, Ino kém chút nhịn không được phát cuồng. Thí luyện đã bắt đầu, ngươi vẫn còn ở Đông Dung Tây đi dạo, đến tột cùng muốn bẩn thần tới khi nào? Làm sao, không sẽ là sợ rồi sao? Hết thảy đều tại chính mình kế hoạch bên trong. Bây giờ Zoro thuyền viên cùng San Điên chiến sĩ đều lục tục tiến nhập thí luyện bên trong. Ino có thể tận tình thưởng thức tinh này tâm chuẩn bị trò hay. Nhìn cuối cùng có thể có mấy người kiên trì đến cuối cùng. Nhưng là, cái này Zoro chung quanh đi lang thang. Đi nửa ngày, dĩ nhiên thẳng đến tại chỗ đảo quanh. Lạc đường có thể mê tới mức này. Dĩ nhiên vẫn không có tiến nhập thí luyện bên trong. Làm Ino giờ khóc giờ cười. Không thể không qua đây, chỉ điểm xuống. Hanh, Zoro phi thường xấu hổ. Sắc mặt có chút đỏ lên. Chỉ bất quá, người khác dám cười nhạo hắn lạc đường, hắn là vạn vạn sẽ không thừa nhận. Đừng dài dòng, chuyện của ta, không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Dựa vào cái gì người khác cũng phải mặc cho ngươi thao túng? Ta đối với ngươi thí luyện căn bản không có hứng thú. Quỷ tràm, hay là thí luyện, bất quá là bốn cái thần quan làm cho buồn chán bẫy dập mà thôi. Đối với Zoro mà nói, khiêu chiến Ino mới là hắn mục đích của chuyến này. Cho nên, Zoro không chút khách khí. Trong tay quỷ triệt chợt bổ ra, Ino không hề phát hiện, chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên. Một đạo nhức mắt trường hồng bỗng nhiên bổ ra. Chỉ một lúc, bức người kiếm mang không huyền niệm chút nào thẳng đến Ino mà đến. Các loại, chờ, Ino muốn né tránh thời điểm, đã muộn. Đơn giản hắn thẳng thắn bỏ qua tránh né. Oanh một tiếng, Ino mới vừa ngây ngô vị trí, long trời lở đất, phát sinh một tiếng nổ vang. Trong lúc nhất thời, cát bụi sao động, cành lá loạn vũ, trên mặt đất nhất thời lộ ra một đạo to lớn rãnh sâu. Ngay cả bốc lên ra bùn đất, đều tí tách bốc lửa ánh sáng. Ino thân thể cũng lập tức bị chia làm hai nửa. Nhưng là, kèm theo một hồi thờ ơ cao ngạo cuồng tiếu, một hồi hoa mỹ lôi quang ở Zoro trước mắt hiện lên. Chỉ một lúc, Ino đã đi vòng qua Zoro bên cạnh, giơ lên thật cao trong tay hoàng kim trượng, nhìn cũng không nhìn, hướng về phía Zoro chính là một kích. Zoro phản ứng cũng quá mức nhanh chóng, thân ảnh tại chỗ lóe lên một cái rồi biến mất, dường như hư không tiêu thất không thấy. Tốc độ của hai người cũng nhanh thần kỳ, chớp mắt một cái, đã giao thủ vài cái hiệp. Bất quá, Zoro mau nữa, vẫn như cũ kém hơn một chút. Dù sao, Ino có thể thuấn gian di động. Một ý niệm, thân thể hắn có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Bằng vào siêu nhân một bậc tâm cương, Zoro ra chiêu cùng phản ứng, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Oanh một tiếng, Zoro mới vừa toát ra thân ảnh. Một đạo hung mãnh sét đánh kết kết thật thật rơi vào Zoro trên người. Tí tách la la, trên người trong nháy mắt hiện đầy dọa người điện mang. Zoro toàn thân cao thấp, lại đau vừa tê dại, khá cảm giác khó chịu. Bất quá, hắn lập tức đem Busosoku bao trùm ở trên người. Đau xót lúc này giảm bớt không ít. Hơn nữa, Zoro cảm giác được, trên người của mình, dường như trở nên có chút không giống tầm thường. Bị lôi điện bổ trúng, trước mắt hắn có thể thiết thiết thực thực đem đánh xuống lôi điện nhìn rõ rõ ràng ràng. Ngay cả trong cơ thể chịu đến sét đánh sau phản ứng cũng quá mức rõ ràng. Zoro trong lòng buồn bực, bách tư bất đắc kỳ giải. Hai người tiếp tục giao thủ, tuy là phương diện tốc độ Zoro không chiếm ưu thế, thế nhưng dựa vào siêu cường Busosoku Haki như trước có thể cùng Ino đối kháng. Hơn nữa, mỗi một lần gặp sét đánh, thân thể tuy là đau xót đang không ngừng tăng lên, nhưng là hắn con mắt lại càng phát yêu dị chợt hiện sáng. Thậm chí hắn có thể phân ra Ino mỗi lần công kích mạnh yếu. Ở khác người xem ra, Ino sử ra là từng đạo kinh người thiểm điện sét đánh. Có ở Zoro trước mắt, nhưng thật giống như tụ tập vô cùng vô tận thật nhỏ ước số giống nhau. Hắn thậm chí có thể ở lôi điện công kích được thân thể phía trước. Dẫn đầu cảm nhận được đối phương công kích rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Hơn nữa, thân thể hắn, sắc sắc thật thật đã hấp thu không ít sét đánh. Tiến tới rèn luyện cải tạo vốn là so với thường nhân mạnh hơn thể chất. Hảo tiểu tử, thừa nhận rồi nhiều lần như vậy sét đánh. Ngươi lại còn không có việc gì. Thấy Zoro y phục trên người đều bị lôi điện đánh cho khét một mảnh. Ngay cả tóc đều thẳng nổ tung dựng lên lên. Hạ thân cái kia góc bẹt quần sóc cũng đánh cho đen thùi lùi. Nhưng là, Zoro nhưng thật giống như chẳng có chuyện gì. Từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Hơn nữa, cặp kia nguyên bản là yêu dị tà mị con mắt. Bây giờ lại thay đổi như thú đồng một dạng. Chẳng những xích hồng như máu. Thậm chí bên trong còn mọc lên vài tia màu xanh nhạt quang diễm. 30 triệu vôn giáp DOS. Phía trước công kích, chỉ là thăm dò, Ino thần sắc nhàn nhã, cử chỉ ung dung, vẫn chưa sử xuất toàn lực, nhưng là, sấm sét trình độ, cũng đang không ngừng tăng cường, từ 1 triệu vôn, 2 triệu vôn, vẫn tăng đến 10 triệu vôn, hiện tại, cùng là chợt tăng lên tới 30 triệu vôn, nguyên bản hơi lộ ra mờ tối rừng cây, nhất thời, quang mang đại thịnh, nóng bỏng điện quang. Chiếu phương viên mấy cây số bên trong, nhức mắt chợt hiện sáng, ngay cả chung quanh khí lưu, đều đùng rung động, thỉnh thoảng hiện ra đáng sợ sóng điện. Ino chợt đưa bàn tay đánh vào sau lưng đại cổ bên trên. Tiếng trống trận trận, tiếng sấm điếc tai, một cỗ mênh mông cuồn cuộn kinh người điện quang phóng lên cao. Trong nháy mắt ở Zoro trên đỉnh đầu trên không đánh rớt. To lớn quang trụ. Dường như muốn đem cả hòn đảo nhỏ đều phân cách thành hai. Dầm dầm dầm, nhất ba hữu nhất ba sét đánh. Không huyền niệm chút nào. Hung tợn đánh xuống ở Zoro trên người. Zoro lúc này thổ huyết té bay ra ngoài. Chu vi cắt đá vẩy ra. Bụi bặm cuồng vũ. Mấy người đều hợp lại ôm không được đại thụ che trời càng là ken két dồn dập bị đánh nát bấy. Ngay cả trên đất nham thạch. Đều trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Xú tiểu tử, muốn khiêu chiến ta, ngươi còn kém xa lắm. Có bản lĩnh, muốn xông qua thủ hạ ta 4 cái thần quan rồi hãy nói. Chính là 30 triệu vôn sét đánh Zoro đều không chịu nổi. Ino lắc đầu, khinh thường nở nụ cười. Lưu lại một câu bá đạo cuồng vọng nói Ino đột nhiên biến mất không thấy. Hiển nhiên là cảm thấy không thú vị tự mình trở về thần điện. Roronoa Zoro, ngươi không sao chứ? Aisa mới vừa vẫn rất xa trốn ở một bên. May mắn Ino cũng không có ra tay với nàng. Thấy Ino đi, chậm chạp không có Zoro động tĩnh. Aisa sợ hãi, bất chấp trước mắt trên mặt đất còn mạo hiểm điện hoa. Vội vàng vọt tới, ngươi, chấm ngoặc kép, thật vất vả ở một thân cây phía sau tìm được Zoro. Thấy Zoro cả người bốc lấy yên. Cứ nhiên cái mông trần đang dùng một mảnh rộng lớn lá cây tre ở phía dưới. Làm rất là chật vật. Aisa mặc dù là tiểu cô nương. Cũng biết nam nữ hữu biệt. Aisa vừa xấu hổ. Nhịn không được tôi luyện mắng một câu. Chào ngươi ác tâm a. Zoro cái này ủy khuất a. Vốn là chỉ còn lại có một cái quần sóc. Điều này cũng tốt. Đều bị Ino đáng chết kia lôi điện phách không có. Muốn không phải hạ thân không có y phục. Zoro căn bản sẽ không để Ino ly khai. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.